Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 210, một cái hố hàng. Bất quá khi một cước dẫm ra một vệt lục thời điểm, vẫn là sẽ để cho lòng người bên trong một trận hoan hỉ. Giang Ly đi tại Đông Bắc Đại Sơn bên trong, núi rừng bên trong tuyết còn không có hoàn toàn tan ra. Bất quá tuyết vỏ bọc đã bắt đầu buông lỏng, đạp lên không giống như là tuyết, càng giống là cát băng. Giang Ly mặc dù bị Tô Cửu mời đi qua Tô gia, nhưng là Tô gia đã sớm dọn nhà, Giang Ly hiện tại cũng không biết đi đâu tìm bọn hắn. Chỉ là trong rừng rậm chẳng có mục đích đi bộ. Đúng lúc này, phía trước một thân ảnh vọt tới mà qua, Giang Ly lông mày nhướng lên. Một bước đạp ra ngoài, đuổi kịp đối phương, cái này xem xét, Giang Ly vui vẻ, bóng đen kia là một cái như là hươu một dạng động vật. Hắn không có sừng hươu, thân thể cũng nhỏ rất nhiều. Trọng điểm là, hàng này ánh mắt cùng bọn hắn nhà đại cáp không sai biệt lắm. Xuẩn manh, Giang Ly đuổi tới phía sau cái mông, hắn đều không có phản ứng. Giang Ly nhịn không được đối với sau gáy của hắn vỗ một cái. Kết quả gia hỏa này bị kinh hù dọa. Sau đó, dừng lại, Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, ta dựa vào, Đông Bắc Hưu đều như thế vừa a, bị đánh không chạy, còn muốn dừng lại quay đầu đánh nhau hay sao? Cái này nhảy lên Hưu quay đầu nhìn Giang Ly liếc mắt. Lệch ra cái đầu, phảng phất đang nghĩ. Đây là cái thứ đồ gì? Giang Ly nhìn có chút đã hiểu. Gia hỏa này không phải cứng. Hàng này là thần kinh thô. Ngốc, a, thế là Giang Ly lại gõ một cái này ngu xuẩn gia hỏa đầu. Lúc này hắn kịp phản ứng. Quay người nhanh chân nhảy lên tại đất tuyết bên trong chạy. Biết đây là chạy trốn. Không biết còn cho rằng tại vui chơi đâu. Giang Ly nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Sau đó vỗ trán một cái nói, ta nhớ ra rồi, hàng này là Đông Bắc thần thú một trong, ngốc hưu bào a, nghĩ đến nơi đây, Giang Ly nhịn cười không được, đi theo, dù sao hắn cũng không biết đi đâu tìm Tô Cửu mấy người. Dứt khoát đi theo cái này ngốc đồ chơi chạy lung tung đi. Người trẻ tuổi, ngươi đi theo cháu ta làm gì? Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến. Giang Ly vừa nghiêng đầu, lại không thấy được người. Giang Ly nhíu mày, đi theo tuyết vỏ bọc bên trong tôn ra một cái lông xù đầu. Chắp tay trước ngực nói, người trẻ tuổi, ngươi nhìn ta là giống người, vẫn là giống thần a, a, a, thao, là ngươi. Giang Ly nhìn kỹ, khá lắm, thần thần đạo đạo ra hỏa dĩ nhiên là một con vỏ vàng. Bất quá cái này vỏ vàng rất đặc biệt, lông của hắn không phải rất dài, đều là lông tơ, tựa như là vừa mọc ra giống như. Sau đó cái này chồn đột nhiên rít lên một tiếng, từ tuyết vỏ bọc bên trong nhảy ra, co cẳng liền chạy. Giang Ly lập tức minh bạch, hàng này tám thành là lúc trước hắn lên núi thời điểm bị quạ đen cùng mong đợi ngỗng liên thủ nhổ lông đông đảo chồn một trong. Cũng chính là ngũ đại gia tộc hoàng gia người. Tìm được người hoàng gia, như vậy người Tô gia còn khó tìm a. Giang Ly nhãn tình sáng lên, đại thủ đối với hư không một chảo, cái kia chồn liền bị hắn xách lấy cái đuôi bắt trở về. Lão đại, thả ta đi, ta không có nhiều kinh, không đủ làm bút lông. Qua ngắn, chồn ngao ngao kêu. Mặc dù lần trước Giang Ly cùng bọn hắn hòa hảo rồi, nhưng là vừa nghĩ tới bị nhổ lông bi thảm kinh lịch, đối với Giang Ly là tràn đầy ý sợ hãi. Giang Ly nói, đừng kéo con bê, ta đối với ngươi lông không hứng thú. Nói cho ta, người Tô gia đi đâu? Nghe được vấn đề này, chồn sững sờ, sau đó một đôi mắt gian rảo nhìn xem tứ phương, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Giang Ly nói, không cần lo lắng, trời sập xuống, ta đến đỉnh lấy, khẩu khí thật lớn, liền sợ ngươi chịu không được a. Một cái kiêu ngạo thanh âm truyền đến, Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử từ rừng cây bên trong đi tới. Dung mạo của hắn rất tuấn lãng, một thân bạch hồ cầu phụ trợ hắn càng thêm phong thần như ngọc. Oanh, một quyền, nam tử trực tiếp bị Giang Ly một quyền đánh bay ra ngoài. Xuyên qua hơn 100 cây đại thụ sau va chạm ở trên núi. Một ngụm máu tươi phun liền phun tới. Giang Ly bắt lấy y phục của hắn cổ áo. Hỏi, trên người ngươi hồ ly ra, ở đâu ra? Nói, nam tử ho ra máu nói. Đại ca, ta liền trang cái bước mà thôi. Ngươi không đáp lời coi như xong. Ngươi đừng động thủ a. Lại nói, ngươi mù a. Đây là nhân loại các ngươi mô phỏng hồ ly ra. Giả, Giang Ly sững sờ, nhìn kỹ một chút lông hồ ly. Giang Ly một trận xấu hổ, lau lau mũi nói. Ây, cái kia mua, bao nhiêu tiền? Nam tử trực tiếp bị Giang Ly cái này não mạch kín làm mộng. Cười khổ nói, bách hóa đại lâu, 300 năm, Giang Ly gật gật đầu, buông xuống nam tử. Sau đó Giang Ly quay đầu lại hỏi cái kia Trồn. Ai, Trồn, Tô gia đi như thế nào a? Kết quả Trồn lại thận trọng nhìn xem nam tử kia. Giang Ly xem xét, khá lắm, hàng này quả nhiên có vấn đề. Bằng không Trồn sẽ không vừa nhắc tới Tô gia. Liền như tên trộm nhìn xem hắn. Thế là Giang Ly trực tiếp một bàn tay đem đối phương tát lăn trên mặt đất. Đánh đối phương răng đều bay ra ngoài mấy khỏa về sau. Hỏi Trồn, nói đi. Trồn há hốc mồm, hắn còn chưa lên tiếng đâu. Trên đất nam tử ho ra máu nói, ta cái gì cũng không có làm, ngươi đánh ta làm gì? Trồn nghe xong lập tức rụt cổ lại. Giang Ly xem xét, khá lắm còn dám quấy rối. Thế là lại một cái tát quất tới. Ngươi còn dám uy hiếp cái này Trồn, ta muốn ngươi mạng. Nam tử nghe xong, nước mắt đều ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đại ca, ta cái gì cũng không có làm a. Giang Ly cũng không để ý tới hắn. Nhìn xem Trồn nói, ngươi nói đi. Trồn lại như tên trộm nhìn về phía nam tử kia. Nam tử kia cũng là thông minh, biết trước mặt mình là vì cái gì bị đánh. Lập tức thét to, ngươi ti em đừng nhìn ta. Giang Ly sửng sốt một chút, bất quá vẫn quy củ cũ, quay đầu cho hắn một cước. Nam tử bị đá xương sườn đều đoạn mất mấy cây, sau đó quả quyết đem đầu cắm vào tuyết vỏ bọc bên trong. Một bộ ta ti em cái gì cũng không nhìn thấy, không quan hệ với ta dáng vẻ. Thấy thế, Giang Ly cũng yên tâm. Hỏi Trồn, mau nói. Trồn nguyên như tên trộm, bất quá Giang Ly không có động thủ. Hắn lại gần thận trọng nói, ngươi vừa mới đánh chính là người Tô gia, ngươi hỏi hắn chẳng phải xong rồi sao? Giang Ly nghe xong mặt đều đen. Mẹ nó, Giang Ly nhịn không được chửi mẹ, một tay lấy Trồn xách đứng lên, cả giận nói, ngươi nhắc tới cái, ngươi tì em lén lén lút lút làm gì? Ta còn cho rằng hắn uy hiếp ngươi đâu. Trồn một mặt vô tội nói, đại ca, ta đây là trời sinh tặc giống, nhìn cái gì đều ánh mắt này, ngươi đây có thể trách ta à? Ta trước đó thật chỉ là muốn nhìn hắn, nói ra câu nói này, làm sao ngươi động tác quá nhanh? Giang Ly xoa xoa mi tâm, một tay lấy Trồn ném ra, nói, mau mau cút, ném xong người. Giang Ly quay đầu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất nam tử, vội ho một tiếng, mặt dạn mày dày xẹt tới, chụp chụp đối phương sau lưng. Ai, huynh đệ, đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa, ta không thấy các ngươi, ta không tồn tại. Nam tử dọa đến toàn thân run lên, ngao ngao kêu, bất quá hàng này cũng là thông minh, biết đầu nâng lên, tám thành chịu tát. Sở dĩ chết sống không ngẩng đầu lên, Giang Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là lại không ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, ta coi như hạ thủ rồi. Đến lúc đó cam đoan tại sau lưng cho ngươi đánh ra một cái mông đến. Nghe được cái này lời nói, nam tử cọ liền ngồi dậy, vô cùng nhu thuận nhìn xem Giang Ly nói, đại ca, còn có chuyện gì, ngài nói. Giang Ly cười, ngươi là người Tô gia. Nam tử dùng sức gật đầu. Giang Ly nói, dẫn đường, ta muốn đi các ngươi Tô gia. Nghe được cái này lời nói, nam tử sắc mặt một trận trang nghiêm, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Tại sao muốn đi chúng ta Tô gia? Giang Ly nhìn xem nam tử cái dạng này, trong lòng một bụng ý nghĩ xấu nháy mắt tràn lan, hơi hơi híp mắt, đằng đằng sát khí mà nói, bắt đầu mùa đông, đánh hai thân hồ ly ra trở về làm áo bông. Nam tử nghe xong bị hù lông đều dựng lên, bất quá hàng này cũng coi là có cốt khí, cứng lên cổ, ngửa đầu liền muốn giống to. Kết quả Giang Ly một cái đằng đằng sát khí ánh mắt chừng đi qua sau. Ta cho đại nhân dẫn đường. Nam tử hét lớn một tiếng, đứng dậy liền dẫn đường đi. Giang Ly nhếch nhếch miệng, một mặt im lặng nói, ngã tàu, như thế không tiết tháo. Bất quá đi tới, Giang Ly liền phát hiện, hàng này miệng bên trong hô hào dẫn đường, trên thực tế đi lại là rời núi đường. Giang Ly mặc dù đối với cái này đồ Thái Sơn không có quen như vậy tất, nhưng là tốt xấu cũng đã tới như vậy một hai lần. Có chút đường không biết, nhưng là có chút mang tính tiêu chí đồ vật, hắn nên cũng biết, bất quá Giang Ly cũng không nói phá. Đi theo người tuổi trẻ đằng sau đi ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem, chờ rời núi về sau, hàng này lại nên làm sao cái bộ dáng. Không bao lâu, đến ngoài núi vây quanh, chân của nam tử bước quả nhiên trở nên chậm, nhiều lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn Giang Ly trong lòng bật cười, cuối cùng nam tử phù phù một tiếng quỳ xuống, kêu rên nói, đại ca, thật không tiện, ta là dân mù đường, ta lạc đường. Giang Ly lập tức phát phì cười, hàng này không chỉ có là cái đậu bỉ, vẫn là cái kỳ hoa a. Loại lý do này cũng nghĩ ra, có thể sống đến bây giờ cũng coi là kỳ tích. Giang Ly cười nói, được rồi, đừng giả vờ, nói thật cho ngươi biết đi, ta là tới tìm Tô Cửu. Ha ha, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đầu nhu thuận gật đầu, nhưng là ánh mắt chỗ sâu tất cả đều là, ngươi biên, ngươi tiếp tục biên, ta nghe. Giang Ly sau một lúc hối hận, sớm biết hàng này như thế hai, hắn liền không trêu chọc hắn, lúc này tốt, đem chính mình hố đi vào. Giang Ly tiến tới, ngươi gọi cái gì? Nam tử lúc này thành thành thật thật trả lời, ta, Bạch Thập Nhất. Giang Ly nhíu mày, Tô gia cũng hiếu tính trắng. Nam tử lý trực khí trắng nói, ta cùng mẹ ta tính. Giang Ly gật đầu, ta thật là Tô Cửu bằng hữu, ta gọi Giang Ly, ngươi cần phải nghe qua ta đi. Cái này Bạch Thập Nhất nghe xong, lập tức gật đầu nói, nghe qua, đại danh của ngài ta như sấm bên tai a. Ngươi lão nghiêu bức, tặc lợi hại, ngươi đã từng cái kia cái gì qua. Ra cái kia gì? Giang Ly nghe nửa ngày, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Hắn xem như xem hiểu, hàng này căn bản không biết hắn, thậm chí chưa từng nghe qua tên của hắn, thuần túy ở đây nói bậy đâu. Ba, Giang Ly cuối cùng nhịn không được động thủ, nói các ngươi Tô gia ở đâu, nếu không nói, ta lột da của ngươi ra, làm áo bông. Giang Ly giống to, kết quả liền gặp Bạch Thập Nhất nguyên địa cởi quần áo. Đem món kia 350 khối tiền mua nhân tạo hồ ly ra đưa tới. Nói, như người mong muốn, có sẵn, không cần làm. Giang Ly, thằng ngân còng đô la, thằng đô la phần trăm và em gái ngươi a. Giang Ly nhìn trước mắt hàng này, thật có điểm không biết phải hạ thủ như thế nào. Đánh đi, cái này người một nhà, lại đánh có chút quá mức. Không đánh đi. Hàng này khó chơi a. Giang Ly xoa xoa huyệt thái dương nói, Bạch Thập Nhất, các ngươi Tô gia ta không đi, Bất quá ngươi được trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, Bạch Thập Nhất rất sảng khoái kêu lên. Giang Ly nói, các ngươi Tô gia gần nhất không nguy hiểm chứ? Bạch Thập Nhất quả quyết lắc đầu. Không có, tốt đây, ngươi không đi, thì tốt hơn. Giang Ly gật đầu nói, được, nếu không còn chuyện gì, quên đi đi. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Bạch Thập Nhất nhìn xem Giang Ly bóng lưng, phất phất tay nói, bye bye ngài nột, đi thong thả a, không tiễn. Ngươi nếu là mua ta cái này thân lông hồ ly, ngươi nhớ kỹ đi Bách Hóa Đại Lâu để ta tên a. Bớt 20%, ta có tiền hoa hồng. Giang Ly một cái lảo đảo kém chút không có từ trên núi lăn xuống đi. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, móa, Tô gia làm sao có như thế một cái kỳ hoa. Chính xuống núi đâu, Giang Ly đối diện thấy được một người quen, nói cho đúng là một con trồn. Chính là trước kia trong núi đụng phải con kia, hàng này cũng không biết đi đâu rút một con gà mái. Xách lấy tại đất tuyết bên trong một đường phi nước đại. Giang Ly quá khứ, một tay lấy xách đứng lên. Đi đâu ăn? Trồn gian rảo nhìn xem Giang Ly liếc mắt, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, ngươi làm sao còn chưa có đi Tô gia a? Giang Ly nói, cái kia Bạch Thập Nhất không dẫn đường, ta có biện pháp nào? Đã gặp được ngươi, ngươi cho ta mang dẫn đường a. Được rồi, Trồn cũng không làm phiền, trực tiếp điểm đầu dẫn đường. Trên đường, Giang Ly hỏi hắn ở đâu trộm gà. Hàng này chết sống không thừa nhận là trộm, không phải nói mình là ở trên núi đi săn đánh. Giang Ly nhìn một chút gà mái trên cánh nhãn hiệu, Trồn lúc này mới mặt mò đỏ bừng nói. Cái kia, kỳ thật, ân, chúng ta cùng nhân loại góp vốn xây cái trại nuôi gà. Tốt tốt, ngươi đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta. Ta là nói láo, ta trộm còn không được sao? Giang Ly cười, bởi vì cái gọi là động vật có động vật quy tắc, nhân loại có nhân loại quy tắc. Trồn ăn trộm gà mặc dù có chút hỗn đản, nhưng là cái này thật đúng là tội không đáng chết. Giang Ly cũng lười quản. Cái này Trồn một đường đi một đường cùng Giang Ly lải nhải. Lão đại, ta nói cho ngươi a, hiện tại đi Tô gia thật không phải cái thời điểm tốt. Giang Ly buồn bực mà hỏi, vì cái gì nói như vậy? Trồn nói, Tô gia gần nhất bày ra sự tình, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là nghe nói Tô thập tựa hồ muốn bị đuổi xuống đài, có cường giả muốn đương ra. Giang Ly nghe xong cau mày, Tô thập muốn bị đuổi xuống đài, đó không phải là tạo phản sao? Vốn là Giang Ly cảm thấy Bạch Thập Nhất lừa hắn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, từ Bạch Thập Nhất góc độ đến xem, ai khi lão đại cũng không đáng kể. Sở dĩ, cái này thật đúng là không tính là toàn tộc vấn đề. Bất quá đối với Giang Ly cùng Tô gia tỷ đệ đến nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Căn cứ Trồn giới thiệu, tựa hồ là phân nam hồ tộc người nhà họ Hồ đột nhiên bắc thượng đồ Thái Sơn. Tìm được Tô gia, muốn Tô gia quy thuận, Tô gia không chịu, hai bên chỉ làm đứng lên. Vốn là Tô gia là chiếm thượng phong, nhưng là Hồ gia bỗng nhiên mời tới mấy vị danh xưng lão tổ tông nhân vật, đưa tay gian trấn áp Tô gia tỷ đệ. Bất quá căn cứ Trồn bên này tình báo, mấy tên kia tuyệt đối không phải Lam Tinh sinh vật, Lam Tinh bên trên yêu quái không có mạnh mẽ như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục